cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 51, không cho bất kỳ ai động vào cô. Gocchuyenaudio.com, cách chương.